Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 84 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, cái giải đấu đó vẫn đang tiếp diễn và Vân Phi Dương vẫn đang lần lượt tiến vào những vòng bên trong. Và lúc này thì lại có một cái sự kiện nữa là Nam Mục để bỗng nhiên tán được một cái cô muội tử. Thật ra thì là cái muội tử này tán Nam Mục mới đúng, và dường như là cái người này có vẻ như là có ý đồ gì đó không tốt. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 84. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ cho mình nhiều hơn nữa bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 84. Tập 84 có tựa đề là Vân Phi Dương đấu với Điền Trạch Phong. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Loan Chỉ Đức, đệ tử của Độc Bộ Thánh Quân, bị đoạn từ tuyệt tôn cước của Vân Phi Dương đã xuống dưới đài, khiến cho mọi người nhất thời im lặng. Thi đấu thiên tài thần thánh lại có người sử dụng tới cái thủ đoạn hạ lưu như vậy sao? Ba người Diệp Nam Tu thì nhếch miệng nở nụ cười. Vân Phi Dương dùng cái loại thủ đoạn này đánh bại đối thủ, bọn họ cảm thấy quá là bình thường. Nội thành Đông Lăng Thành, Vân Phi Dương tung một cước đá cho Loan Chỉ Đức xuống đài, làm cho toàn thành một lần nữa vang lên tiếng reo hò. Lâm Nhược Hiền thì kích động không thôi, bởi vì thắng hiệp 3 có nghĩa rằng Vân Phi Dương sát nhập vào 60 người đứng đầu, có tư cách cạnh tranh cùng với những tuyệt thủ hạt giống. Trên một võ đài truyền đến tiếng giống giận dữ của La Mục, chỉ nhìn thấy hai tay của gia hỏa này nắm hai chân một người dự thi, sau đó thì điên cuồng xoay tròn, cuối cùng vùng đối thủ xuống dưới đài. La Mục cũng tấn gấp. Thanh âm của trọng tài hô lên. La Mục đứng ở trên đài, ngửa đầu vỗ ngực, phát tiết sự thoải mái cùng với hưng phấn của mình. Nội thành Đông Lăng, rất nhiều võ giả vì cử động này của hắn mà cũng điên cuồng hoan hô. Học sinh Đông Lăng học phủ cũng cùng hô to. Là học trưởng uy vũ. Ở trên một võ đài khác, hai tay của Lương Âm hiện ra hỏa diễm nóng rực. Lúc lăng không phun trào, lúc thì lại hóa thành thác hỏa, oanh cho đối thủ bay ra ngoài. Tỷ tỷ chiến thắng. Lương Nhân cũng cao giọng hoan hô, gia hỏa này cố ý chạy từ Thiết Cốt Thành đến, vốn là muốn cổ vũ cho tỷ phu Vân Phi Dương, không ngờ tỷ tỷ của mình cũng lợi hại như vậy. Cuối cùng, Lâm Chỉ Khê đăng tràng, đối thủ của nàng tương đối là mạnh, 25 trên quán quân bạc. Thế nhưng chỉ qua một phen đọ sức thôi, vẫn bị nàng đánh bại thành công tấn cấp. Cho tới tận đây, bốn thiên tài của Đồng Long quận đều thông qua. Có cường giả cảm khái. Ai, một Đồng Long quận nhỏ nhỏ, thế mà lại có bốn thiên tài đồng thời tấn cấp. Việc này đã sáng tạo ra kỷ lục rồi. Không sai, có người gật đầu theo. Đi qua thời gian một ngày thi đấu, 10 tổ chọn ra 3 người tấn cấp, cộng thêm 10 người của danh ngạch đặc thù nữa, thì tổng cộng tất cả khoảng 40 người. Hiển nhiên, 40 người này đều là phi thường mạnh mẽ. 3 ngày sau, bọn họ sẽ được khảo nghiệm mạnh mẽ hơn, bởi vì top 20 quán quân bảng sẽ tham chiến. Người sử thi đi đến một bước này, ai cũng mạnh mẽ. Trận đấu phía sau nhất định là sẽ vô cùng kịch liệt. Ánh mắt của mọi người cực nóng. 3 ngày sau, 50 vạn người xem đã là chen chút khắp trên khán đài. Cũng không lâu lắm thì 40 thiên tài tân cấp lần lượt tiến vào hội trường. Top 20 quán quân bảng áp trục cũng lần lượt xuất hiện. Vào sân đầu tiên chính là Long Trần Vũ. Hắn toàn thân áo trắng nhẹ nhàng xuất hiện trên võ đài. Long Trần Vũ xuất hiện, bên trong sân đấu vang lên những tiếng thiếu nữ gào thét đinh tai nhức óc. Nơi này chính là Tổ Long Thành. Long Trần Vũ làm thiếu thành chủ, tác chiến tại trên sân nhà. Sau đó thì lần lượt có thiên tài tiến vào bên trong hội trường. Mặc dù cũng có tiếng hoan hô, thế nhưng không có bằng Long Trần Vũ. Vân Phi Dương đang quan sát các tuyển thủ ra trận, khóe miệng hiện lên mỉm cười thản nhiên. những tuyển thủ hạt giống này cũng không có tồi. Trong đó có mấy người thực lực cao hơn tưởng tượng của mình. Thế nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy có người đang nhìn mình đầy bất thiện. Hắn theo cảm giác nhìn lại thì thấy là Điền Trạch Phong. Lại là cái tên gia hỏa này sao? Trong nội tâm của Vân Phi Dương rất là buồn bực. Mình không có biết người này tại sao lại luôn căm thù mình như vậy. Chẳng lẽ do ca quá đẹp trai cho nên người ghen tị có đúng hay không? Đẹp trai cũng thật là sai lầm. Toàn bộ 20 hạt giống tuyển thủ ra sân, Long Hoàng đơn giản nói một chút những quy tắc rồi sau đó bắt đầu cho rút thăm. Quy tắc thì cũng giống như là 3 ngày trước, 40 người tấn cấp tiếp tục phân chia thành 10 tổ. Bất đồng chính là sau khi hoàn tất việc rút tổ, 20 hạt giống tuyển thủ cũng sẽ rút thăm. 20 người này sẽ có 2 người tham gia vào 10 tổ trước. Lần này, Vân Phi Dương rút thăm chúng tổ 1, Lương Âm thì tổ 2, Lâm Chỉ Khê cùng với La Mục phân biệt rút vào tổ 4 và tổ 7. Phiền toái. Nội thành Đông Lăng, vẻ mặt của Lâm Nhược Hiền nghiêm túc. Căn cứ theo quy định, mỗi tổ có 6 cặp dự thi, chia ra làm 3 trận, quyết ra 3 người thắng cuộc sau cùng. Sau đó, 3 người thắng cuộc sẽ cùng với người của tổ thắng khác tiến hành quyết đấu, lại chọn ra 3 người thắng. Nói cách khác, 60 người dự thi chia làm 10 tổ tranh đoạt chọn ra 30 người, mỗi tổ 3 người. Tiếp theo, tiến hành giao đấu giữa các tổ. Tổ 1 đối với tổ 2, tổ 2 thì đối với tổ 3. Cứ thế mà suy. Vân Phi Dương tổ 1, Lương Âm tổ 2. Hai người nếu như mà đều thắng ở tổ của mình, như vậy liền sẽ trực tiếp mặt đối mặt, có lẽ sẽ gặp nhau. Lâm Nhược Hiền không có hy vọng nhìn thấy một màn này. Về phần Lâm Chỉ Khê và La Mục, ngược lại thì lại ổn, bởi vì cả hai sẽ không phải gặp nhau. Vân Phi Dương đứng trước mặt Lương Âm, cười nói. nếu như mà chúng ta gặp nhau, ta sẽ đánh mông của nàng như trước, tới lúc đó không có được khóc đâu nha. Cút! Lương Âm hung hăng chừng hắn một cái. 40 người dự thi đã rút xong, 20 tuần thủ hạt giống cũng đã được chọn tổ của mình. Rất tốt, Tiến Trạch Phong hưng phấn không thôi. Hắn ước gì có thể được phân đến tổ 1. Nếu như đối thủ lại là Vân Phi Dương, vậy thì sẽ càng hoàn mỹ. La Mục tương đối là bi kịch, bởi vì Long Trần Vũ lại được phân đến tổ 7. Không có phải như vậy chứ? Hắn nhíu mày. La Mục không có phần tự tin như là Vân Phi Dương. Hắn biết rõ thiếu thành chủ tổ Long Thành này rất mạnh, là người có khả năng có thể đoạt giải quán quân nhất. Nếu như mình và hắn rút trùng vào một số thứ tự, vậy khẳng định là không may. May mắn tiếp theo, lần rút thăm tiếp theo, La Mục cũng không có rút trúng Long Trần Vũ. Điều này khiến cho hắn vui cười ha ha. Lâm Chỉ Khê và Lương Âm thì cũng tránh đi tuyển thủ hạt giống. Bất quá, Vân Phi Dương thì có chút xui xẻo. Đối thủ của hắn rút trúng là Điền Trạch Phong, bài danh thứ 21, hơn nữa còn là cặp đấu đầu tiên. Trận đấu bắt đầu, Vân Phi Dương đi lên võ đài. Hắn lên đài liền hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, bởi vì đối thủ của hắn là tuyển thủ hạt giống Điền Trạch Phong. Không ngờ, nhanh tới như vậy, đã có tuyển thủ hạt giống xuất chiến, đối thủ còn là Vân Phi Dương. Hai người này, ai mạnh ai yếu? Đám người vô cùng chờ mong. Đông Lăng Thành, rất nhiều võ giả khẩn trương, dù sao Vân Phi Dương cũng phải đối mặt với tuyển thủ hạt giống. Hắn đã đánh mấy trận rồi, trận gần đây nhất chỉ cách trường khoảng 3 ngày, trạng thái hiện tại có đạt tới mức tốt nhất hay không? Điền Trạch Phong bước lên đài, cười lạnh không thôi nói. Vân Phi Dương, đừng tưởng rằng mấy vòng trước người biểu hiện xuất sắc thì nghĩ rằng mình rất là đáng gờm. Hôm nay, bản thiếu gia ta sẽ để cho người minh bạch cái gì gọi là thực lực chân chính. Vân Phi Dương xem giết lục phẩm hung thú rất mãnh liệt, thế nhưng hắn thấy chỉ dựa vào tiêu hao chiến và đồng đội tới hợp tác thì mới có thể xử lý được đầu bá vương long kia, đổi lại chính mình cũng có thể làm được. Mà đây chính là tự tin của một thiên tài vũ vương hậu kỳ đã từng đứng 20 vị trí đầu tiên trên quán quân bảng. Chương 421. Cấm thuật ma tộc. Có thể đi vào 20 người đứng đầu của quán quân bảng đều là những thiên tài có thực lực, cũng không phải chỉ dựa vào thanh danh. Lấy Điền Trạch Phong làm ví dụ, hắn là siêu cấp thiên tài chân chính, không phải đám người Lý Tể có thể so sánh. Điền Trạch Phong đến từ một thập tinh thành, năm nay gần 20, tu vi vào khoảng Vũ Vương hậu kỳ, thực lực đã là áp đảo Vũ Vương đồng sai. Nghe nói hắn từng tiến nhập vào rừng sâu, ngắn ngủi một ngày thôi đổ sát hơn 10 đầu hung thú ngũ phẩm cao cấp. Loại chiến tích bưu hãn này là vô cùng hiếm thấy trong đồng cấp. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới được xếp vào hạng 20 trên quán quân bảng. Sở dĩ bị Vân Phi Dương đẩy xuống khỏi 20 vị trí đầu là bởi vì tại vòng thứ hai, Vân Phi Dương xuất ra một kiếm, liền phế bỏ 7 vũ vương. Rất hiển nhiên, giết hung thú cùng phế vũ vương, Vân Phi Dương lộ ra vẻ cường hãn, cho nên Hiệp hội Võ Đạo liền xếp Vân Phi Dương đứng hạng 20, đồng thời liền hạ Điền Trạch Phong xuống một hạng. Phế bỏ 7 tên vũ vương thì rất giỏi hay sao? Đối với người khác thì rất giỏi, rất khủng bố. Thế nhưng Điền Trạch Phong hắn thì lại xem thường. Bởi vì nếu như hắn cũng có thể làm được, cho nên bị gạt ra khỏi 20 vị trí đầu tiên, hắn không phục. Bây giờ, rốt cuộc thì đối đầu cùng với Vân Phi Dương. Hắn tự nhiên là muốn phát tiết áp lực phẫn nộ ra ngoài. Cũng muốn để cho cái tên này hiểu rõ 20 thiên tài đứng đầu quán quân bảng là mạnh tới cỡ nào. Mạnh cỡ nào sao? Rất mạnh. Sau khi trận đấu bắt đầu thì Điền Trạch Phong đã bị Vân Phi Dương tung cho một quyền, liền trực tiếp đánh ngã xuống. Ai, con mẹ nó. Vân Phi Dương cưỡi trên người của hắn, một bên thì đánh, một bên lại mắng. Nói xem, người có phải là ghen ghét lão tử đẹp trai hơn người có đúng hay không? Mọi người suýt ngất, bất quá càng thêm rung động là trận đấu mới chỉ bắt đầu thôi. Tuyển thủ hạt giống đã từng bài danh 20 trên quán quân bảng, vậy mà lại bị đánh ngã, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Người sử thi đang chuẩn bị xuất chiến cũng là trợn tròn mắt. Cái này con mẹ nó, mình còn chưa có lên đài, Vân Phi Dương đã nhấn đối thủ trên đất mà đánh tơi bời rồi. Long Trần Vũ cùng với bọn người Mạc Văn Hiền thì lắc đầu, Điền Trạch Phong này thật đúng xui xẻo. Trước thì bị cướp bài danh, sau xuất trận đầu tiên thì lại gặp phải Vân Phi Dương, hẳn là phải bị đào thải rồi. Trong khoảnh khắc, Điền Trạch Phong bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Hắn ngây người ra, cái phần tự tin kia không có sót lại chút nào cả. Vân Phi Dương lại một quyền nữa đánh xuống, cả giận mà nói. Nói cho ta biết ngay, người có phải là ghen ghét ta đẹp trai hơn người có đúng hay không? Phốc. Điền Trạch Phong phun ra một ngụm máu. Giờ phút này, nội tâm của hắn vô cùng sụp đổ. Mẹ ơi, tên này mạnh tới như vậy, mình ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Thật không có cam tâm. Đầu tiên, Điền Trạch Phong lớn tiếng gào thét, quanh thân liền bạo phát ra khí tức cuồng bạo, y phục trong nháy mắt liền vỡ nát. Vân Phi Dương im lặng, một lời không hợp thì liền chấn bạo y phục. Hắn học đầu cái thói hư tật xấu này, không biết quần áo cũng là tốn tiền mua sao. Khí tức cuồng bạo cuốn tới, Vân Phi Dương vội vàng thả người nhảy lên, lùi lại hơn 10 trượng. Điền Trạch Phong đứng lên, giờ phút này tóc của hắn lộn xộn, sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, thậm chí ngay cả hàm răng cũng liền dài ra, da thịt dần dần lại hóa sang màu đen, khiến cho người ta một loại cảm giác giống như là một con hung thú. Đây là... Mọi người hoảng hốt. Rất nhiều cường giả biết cấm thuật của Điền gia không phải như vậy. Chẳng lẽ là cấm thuật mới có thể hóa thú hay sao? Phòng nhỉ? Trên khán đài, gia chủ Điền gia cười nói, ha ha, để cho thế nhân kiến thức một phen, loại cấm thuật thứ hai của Điền gia chúng ta đi. Điền Trạch Phong thì triển ra cấm thuật có tên là Cấm Điên Cuồng. Một cường giả vũ hoàng của Điền gia cựu tử nhất sinh lấy ra khỏi từ lần đạo thần cấm mở ra lần trước, lần đầu tiên xuất hiện tại trước mặt của mọi người. Cấm Điên Cuồng có thể tăng lên lực chiến đấu cùng với lực phòng ngự cho võ giả trên diện rộng. Thế nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng tuyệt đối. Giờ phút này, Điền Trạch Phong đã điên cuồng, thức hải trở nên hỗn loạn. Hắn giờ chỉ có một ý nghĩ thôi, giết chết người nhìn thấy ở trên đài. Vẻ mặt của Vân Phi Dương trở nên nghiêm túc. Điền Trạch Phong biến hóa, nhìn qua rất giống như hung thú. Thế nhưng hắn cho rằng rất giống như ma tộc, bởi vì quanh thân của đối phương tản mát ra ma khí vô cùng khủng bố. Đây cũng không phải là cấm thuật thôi diễn từ thần kỹ. Vân Phi Dương cho khẳng định, bởi vì vũ kỹ thần giới sẽ không để cho người ta sinh ra ma khí. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng, người này thì triển ra cấm thuật thôi diễn từ ma kỹ. Chủng tộc đối lập thần giới, ma tộc. Vũ kỹ của bọn họ tu luyện được gọi là ma kỹ. Những kỹ năng này có một điểm giống như nhau, đều là tàn nhẫn, thích giết chóc. Hiện tại, trạng thái cùng với ngoại hình của Điền Trạch Phong là dấu hiệu nhập ma. Bên trong đạo thần cấm tồn tại vũ kỹ thần giới, lẫn cả vũ kỹ ma giới sao? Nếu như trên đảo thật sự có hậu duệ của thần tộc, như thế nào lại thôi diễn vũ kỹ của ma tộc thành cấm thuật như vậy? Chẳng lẽ trên đảo này còn có cả hậu nhân của ma tộc? Đại não của Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển. Giờ phút này, hắn cảm thấy rất là hứng thú đối với hòn đảo thần cấm. Nếu như không phải có thời gian hạn chế mở ra, sau khi kết thúc thi đấu, hắn sẽ đi tìm hiểu. Điền Trạch Phong lúc này giữ tợn nộ hống, rồi thì nhào tới. Toàn bộ nhục thể của hắn lúc này đã hóa thành màu đen, hoàn toàn nhập ma, thường lực phi thường là mạnh. Một quyền oanh ra ngưng tụ khoảng 600 trọng. Mạnh như vậy, đây rốt cuộc là cái cấm thuật gì? Tại sao khiến cho người ta có cảm giác giống rất là âm u khát máu? Mọi người chấn kinh, Tứ Hải Kiếm Đế và Hồn Nhà Đạo Nhân cũng là nhíu mày. Thiên tài Điền Gia bạo phát thuần linh lực tương tự với ma linh ở bên trong mảnh đất thí luyện. Quả thật như vậy, Điền Trạch Phong bạo phát ra lực kình không phải là thuần linh lực. Thì triển cấm thuật, linh lực bên trong cơ thể của hắn đã hóa sang màu đen. Nói đúng hơn là chuyển hóa thành ma khí có được lực ăn mòn. Như vậy, đối thủ của hắn sẽ có thể bị ma lực quấy rối, khiến cho tâm thần bất an. Nhưng Vân Phi Dương thì lại khác. Tên này đã từng chém giết qua ma tộc. Thần vương ma tôn chết ở dưới kiếm của hắn cũng có mấy tên. Chỉ một nhân loại nhập ma sao lại có thể e ngại được? Soạt, Vân Phi Dương phóng ra một bước, tay phải thành quyền ngang nhiên mà đập tới. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Điền Trạch Phong điên cuồng lùi nhanh khoảng hơn 10 trượng. Soạt. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xông lên, quyền thịt oanh tới. Điền Trạch Phong ma hóa nhất thời lâm vào trạng thái bị động, bị đánh. Bất quá, tên này phòng ngự cũng được đề cao, mặc dù là bị đánh lùi, thế nhưng không có ngã xuống. Tiếng quyền truyền ra từ trên võ đài. Mọi người thấy quyền đầu Vân Phi Dương cường hãn lần lượt oanh tới, mà Điền Trạch Phong vẫn không có ngã xuống, thì thần sắc đại biến. Thế rốt cuộc là cái cấm thuật gì? Lại có khả năng kháng đòn như vậy? Đột nhiên, song trường của Vân Phi Dương đặt trên đầu của Điền Trạch Phong. Linh niệm cường đại điên cuồng tràn vào. Tiểu tử, người đã có cấm thuật cải tiến từ ma kỹ, lão tử sẽ không có khách khí mà thù lấy. Điền Trạch Phong bị linh niệm ăn mòn, tê tâm liệt phế mà hét lên, khiến cho mọi người nghe xong mà cảm thấy phát lạnh. Điền gia chủ cũng là càng tức giận không thôi. Con trai mình đã thi triển ra cấm thuật khủng bố, lại có thể bị đánh cho không có lực hoàn thủ. Việc này thực khó mà tiếp nhận. Chương 422. Người sẽ nhường ta sao? Vân Phi Dương từng có một suy nghĩ lớn mật, đó là tu luyện vũ khí ma tộc, bởi vì hắn muốn thể nghiệm tư vị nhập ma. Đáng tiếc, lúc ấy thân thể của hắn đã ngưng tụ thần lực, không cách nào có thể tu luyện vũ khí của ma tộc được, cho nên hắn không thể nào được toại nguyện. Bị trấn áp vạn năm, thần cách tan vỡ, hắn đã không còn là thần nữa. Tu vi thì cũng không còn sót lại chút gì, tương đương với làm lại từ đầu, trong thân thể hình thành ra thuộc tính linh lực cấp thấp nhất. Và lúc này, tu luyện vũ khí ma tộc cũng không có bị hạn chế. Điền Trạch Phong đã có cấm thuật cùng loại với ma kỹ, hắn tự nhiên không có bỏ qua. Cho nên, linh niệm của Vân Vi Sương điên cuồng tràn vào bên trong thức hải của đối phương để mà tìm kiếm tin tức về cấm thuật. Mà hắn đối đãi nam nhân này cũng không có ôn nhu. Nữ nhân xinh đẹp cỡ ra cắt cầm. Linh niệm trực tiếp ăn mòn, mạnh mẽ xông vào. Điền Trạch Phong tuy ma hóa, mất đi sự tự chủ, thế nhưng tư duy gặp phải công kích thì cũng sẽ kích thích linh hồn, khiến cho hắn thống khổ mà hét lên thê thảm. Vân Phi Dương điên cuồng tìm tòi, chợt im lặng, bởi vì chỉ nhớ đối phương đều có quan hệ với nữ nhân, cơ hồ mỗi ngày tên này đều là khoái hoạt trên giường. Thật là sự nam, mắt thấy nhiều màn hương diễm như vậy, xem chút nữa thì không có kiềm chế được mà hãm bên trong thưởng thức một phen. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, còn có chính sự phải làm. Vân Phi Dương rút bỏ những trí nhớ khó coi kia, lại tiếp tục tìm tòi. Rất nhanh thì đã tìm đến đoạn cấm phòng ma phiến, sau đó liền ghi nhớ. Thời gian rất ngắn, tên này đã tu hoạch cấm điên cuồng hoàn chỉnh từ bên trong trí nhớ của Điền Trạch Phong. Không thể không nói, hắn thật là yêu nghiệt. Phải biết, cấm thuật ghi chép trên thẻ trúc, người khác không cách nào có thể mô phỏng. Muốn tu luyện thì phải lấy được thẻ tre. Tên này liền từ trong trí nhớ của người ta mà học tập cấm thuật, quả thật là quá điên cuồng. Vân Phi Dương thu hồi lại linh niệm, một trường liền đập vào mặt của Điền Trạch Phong, nhất thời liền truyền đến tiếng vang thanh thúy. Tỉnh táo lại cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động như sấm. Bị linh niệm ăn mòn, Điền Trạch Phong đang rất thống khổ, khẽ giật mình, còn người hỗn loạn dần dần trở nên trong suốt. Da thịt của hắn cũng khôi phục lại như lúc ban đầu, biểu lộ dữ tợn trên mặt liền thu liễm, hiển nhiên là lấy lại tinh thần từ bên trong trạng thái nhập ma. Ta làm sao vậy? Điền Trạch Phong ngây người, sau khi ma hóa thì hắn đã quên hết những chuyện trước kia, nhưng cảm giác toàn thân đau đớn kịch liệt, mặt nóng bỏng giống như là bị người ta tát cho một bạt tay. Tiểu tử, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, loại cấm thuật tà ác này không phải là phàm nhân có thể tu luyện đâu, nếu như không muốn cuối cùng trở thành một cái xác không hồn, tốt nhất là đừng có thi triển nữa. Chỗ đáng sợ nhất của vũ kỹ ma tộc chính là sẽ nuốt chửng tâm thần. Người không có đại nghị lực, nếu như tự ý thi triển, sẽ đọa nhập ma đạo, trở thành một cỗ máy giết chóc không có suy nghĩ. Người... Điền Trạch Phong nghe giống như là lọt vào sương mù. Người lại nói phàm nhân, làm như người không phải là phàm nhân mà là thần tiên cao cao tại thượng vậy. Ta khuyên người chân thành, nếu như người không nghe thì ta cũng không có cách nào cả. Vân Phi Dương nhàn nhạt giơ tay lên nói, cho nên người đi xuống đi. Bành một tiếng, Điền Trạch Phong lập tức bị đánh bay ra khỏi võ đài. Vân Phi Dương tấn cấp. Trong thai tuyên bố, mọi người lắc đầu, làm tuyển thủ hạt giống mà trở thành người đầu tiên bị đào thải, tên này quả thật là không may. Không có cách nào khác, ai bảo hắn gặp phải Vân Phi Dương. Đáng giận, Điền Trạch Phong phẫn nộ mà ngã trên đất. Bất quá, nghĩ lại bản thân của mình vừa rồi thi triển cấm thuật, đã quên đi tất cả những... Khi tỉnh táo lại thì trong lòng sinh ra sự hoảng sợ từ bên trong linh hồn, nhất thời vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ đúng như tên kia nói, cái loại cấm thuật này không thích hợp cho mình? Không, không thích hợp cho phàm nhân thi triển. Vận khí tốt thì sẽ trở thành ma tù, thế nhưng vận khí không tốt thì liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vận may tốt cũng chỉ có một phần rất nhỏ thôi. Trong trí nhớ của Vân Phi Dương, phàm nhân tu luyện vũ kỹ ma tộc tấn thăng tới ma tù, tỷ lệ đại khái khoảng chừng 100.000 võ giả thì mới có thể xuất hiện một người. Đương nhiên, phàm nhân bình thường tuyệt đối sẽ không có tu luyện ma công. Nói thật, Điền Trạch Phong cần phải cảm ơn Vân Phi Dương, nếu như không phải một bàn tay với tiếng thét lên đánh sâu vào bên trong linh hồn kéo hắn từ trong trạng thái nhập ma trở về, thì sợ rằng hắn sẽ càng lún thì càng sâu. Sau đó, Lâm Chí Khê, Lương Âm, La Mục cũng lần lượt kết thúc chiến đấu. Quả nhiên, đi đến một bước này, đối thủ đều vô cùng mạnh mẽ. Ba người tuy giành được thắng lợi, thế nhưng quá trình thì lại cũng vô cùng gian nan. Nhất là La Mục, giờ phút này, tên này mặt mũi bầm dập, bị đánh cho thê thảm mới có thể nghịch tập thành công. Mười tổ, sau khi trải qua một phen ác chiến, cuối cùng liền chọn ra được ba người thắng cuộc của mỗi tổ. Tiếp theo sẽ chính là quyết đấu giữa các tổ. Võ giả của Đông Long Thành như ngừng hô hấp, bởi vì ở tổ đầu tiên có Vân Phi Dương, tổ thứ hai thì có Lương Âm, hai người có thể gặp nhau. Hai tổ quyết đấu, rút thăm quyết định. Bất quá, hình thức bốc thăm cao cấp hơn mấy vòng trước. Phía trên màn sáng lớn xuất hiện hình ảnh thành viên tổ thứ nhất và tổ thứ hai. Hình ảnh thành viên hai tổ không ngừng lấp lóe. Cuối cùng thì màn sáng ngừng chuyển động, hiện lên ở phía trên chính là Vân Phi Dương. Hình ảnh của hắn là hình khi mà hắn đang thi triển nhất kiếm chạm thương khung. Vân Phi Dương là người thứ nhất xuất chiến, ai sẽ là đối thủ của hắn đây? Thế nhưng vào lúc này, màn sáng một lần nữa lại nhảy lên, sau cùng thì hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Toàn bộ Đông Lăng Thành nhất thời yên tĩnh, bởi vì hiện ra ở phía trên màn sáng lại chính là Lương Âm. Ba người tổ thứ nhất đối chiến ba người tổ thứ hai. Vân Phi Dương có thể bắt gặp với Lương Âm cũng là chuyện rất bình thường. Thật sự là sợ cái gì thì đến cái đó. Võ giả của Đông Lăng Thành trở nên buồn bã. Diệp Nam Tu cùng với mấy người hắc mào cũng lắc đầu cười khổ. Lão đại cùng với nữ nhân của hắn gặp nhau, thế này thì đánh thế nào đây? Vân Phi Dương sau khi nhìn thấy ở phía trên màn sáng hiện ra hình ảnh Lương Âm thì triển ra vũ khí thiêu đốt, thì khóe miệng nhất thời co giật. Lương Âm cũng thở dài một hơi. Khi tiến vào vòng thứ ba, nàng đã nghĩ qua, nếu như mình gặp tên kia thì nên làm cái gì, không ngờ bây giờ rốt cuộc lại phát sinh. Nàng nhìn Vân Phi Dương nói, người sẽ nhường ta sao? Sẽ. Vân Phi Dương cười, nói đùa, nữ nhân của mình, nếu không nhường thì sẽ nhường ai? Cắt. Lương Âm bĩu môi, không có nên xem thường ta. Đối chiến giữa tổ cùng với tổ được định ra. Đối thủ Lâm Chỉ Khê là thiên tài bài danh thứ 16 trên quán quân bảng. Đối thủ của La Mục thì là thiên tài bài danh thứ 14. Phải biết, một vòng này tấn cấp chỉ có 30 người. 20 tuyển thủ hạt giống, trừ Điền Tranh Phong đã bị đào thải, 19 người khác cũng đều tấn cấp. Nói cách khác, 400 tuổi trẻ tuấn kiệt tham gia thi đấu thiên tài đến bây giờ, có thể lọt vào top 30 người, chỉ có khoảng 11 người. Bọn họ phải đối mặt với những người dự thi xuất sắc nhất hoặc những thiên tài hạt giống để mà tranh thủ giết vào vòng tiếp theo. Căn cứ thông lệ của lần trước, thi đấu thiên tài đến giai đoạn này thường thường đều là những tuyển thủ hoạt giống. Hầu như toàn bộ những người trên 20 vị trí đầu quán quân bảng mới có thể vô địch. Bất quá, vô địch giới này có phải Long Trần Vũ hoặc là Mạc Văn Hiền nữa hay không thì rất nhiều người cũng không dám kết luận vội. Bởi vì hiện tại có hai con hắc mã chính là Vân Phi Dương cùng với cái tên dã nhân vô danh kia. Chương 423. Nghiêm túc, nguyên lai là như vậy. Sau khi trải qua mấy ngày chém giết, thi đấu thiên tài tiến vào giây phút gay cấn, chỉ có 30 người có thể thuận lợi tấn cấp, bọn họ đều là tinh anh của các quận, thực lực cực mạnh. Sau đó, 30 người tiến vào vòng đào thải, chọn ra 15 người. Vân Phi Dương lên đài đầu tiên, mà đối thủ của hắn lại là Lương Âm. Khảo hạch võ đạo Đồng Lăng Học Phủ 4 năm trước, hai người đã từng giao chiến. Kết quả, Vân Phi Dương thắng. Bây giờ, một lần nữa gặp lại. Giống như là tự có thiên ý dẫn dắt vậy. Võ giả Đồng Lăng Thành lắc đầu. Toàn bộ Đồng Lăng quận, người nào mà không biết, Lương Âm là nữ nhân của Vân Phi Dương. Quan hệ giữa hai người chỉ sợ đã phát triển tới mức tận cùng. Chỉ còn hôn lễ nữa là có thể về nhà cùng nhau rồi. Chỉ thiếu hôn lễ sao? Nếu như Vân Phi Dương biết, nhất định là sẽ khóc. Khác hương thần phụ lão ơi, Sự việc không có tốt đẹp giống như các người nghĩ như vậy. Kém rất nhiều mới đúng. Ta còn chưa có được ôm nhau ngủ đây. Ta nghe nói, đứa hài này gọi là Lương Âm, là đệ tử của Hỏa Linh Thánh Quân. Ây, khó trách, lại tinh thông với hỏa hệ như vậy. Năm đó, tứ hải kiếm đế đào hồn, thương tổn tới trái tim của Hỏa Linh Thánh Quân. Bây giờ đồ nhì của bọn họ lại gặp nhau ở tại thi đấu tiền tài, khẳng định là có trò vui để xem rồi. Vô số cường giả cười rộ lên. Mấy trăm năm trước, tứ hải kiếm đế đào hồn, sự việc này rất oanh động. Hỏa Linh Thánh Quân dưới cơn nóng giận đốt trụi cả tòa thành. Nghe nói, thiêu đốt trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, 1.000 vạn cư dân không nhà để mà về. Đồ nhi! Hỏa Linh Thánh Quân đứng ở trên nhà cao tầng, đôi mắt đẹp lấp lóe hỏa diễm. Thủ của sư tôn giao cho ngươi, không thể nào bởi vì hắn là nam nhân của ngươi mà có thể mềm lòng. Hồn nhà đạo nhân cười nói, lão giả hỏa, đồ nhi của ngươi cùng với đồ nhi của Hỏa Linh Thánh Quân gặp nhau, cái này chỉ sợ là thiên ý. Tứ hải kiếm đế đưa mắt nhìn bầu trời. Trong con người đục ngầu, lấy ra chỉ nhớ không dám nhớ lại. Mình nợ cô nàng kia thật quá nhiều. Nếu có thể, hắn hy vọng Vân Phi Dương thua trong tay của Lương Âm để có thể đền bù được sai lầm của mình. Hai người đứng ở trên đài. Đột nhiên, quanh thân của Lương Âm bao phủ hỏa diễm. Nhiệt độ bỗng nhiên đề thẳng, cường độ cao tới mức khiến cho bàn đá đều vỡ vụn ra. Mấy trận pháp đại sư thấy như vậy, vội vàng liền ra cố trận pháp để ngăn cản. Vân Phi Dương, Lương Âm ngạo nghễ nói, không có cần nhường ta. Vân Phi Dương gật đầu. Trận đấu bắt đầu. Lúc này thì trọng tài liền hét lớn một tiếng. Hỏa bạo. Lương Âm lập tức vùng tay ngọc lên, tâm hỏa nóng rực trong nháy mắt liền ngừng tụ, hóa thành từng tầng sóng lửa, nhiệt độ chung quanh một lần nữa được đề cao. Đột nhiên, sóng lửa tản ra, hóa thành một quả cầu lửa, đánh tới Vân Phi Dương. Quả cầu lửa này ẩn chứa thuần linh lực, chỉ cũng phải đạt tới khoảng hơn 400 trọng. Bé con này chỉ có vũ vương trung kỳ, lại có thể mạnh như vậy. Hỏa diễm của nàng còn rất tinh khiết, hẳn chính là hỏa trùng biến dị nào đó. Vô số cường giả suy đoán, tâm hỏa là hỏa mạnh nhất của thần giới. Phàm nhân nhận không ra, chỉ có thể quy về loại biến dị. Thế nhưng, để cho bọn hắn hoảng hốt chính là, đối mặt với hỏa cầu cường thế, Vân Phi Dương cũng không có né tránh. Hắn quay người lại, đưa cái mông ra. Cái này... Cả đám người ngây ra, dùng cái mông đi chống lại hỏa diễm cầu biến dị cường hãn, chẳng lẽ là một loại tư thái phòng ngự kiểu mới? Thật quá kỳ hoa rồi. Lương Âm cũng giật mình. Dưới vạn chúng chú mục, đại hỏa cầu trực tiếp đánh vào trên mông của Vân Phi Dương, khiến cho hắn bạo bay ra ngoài, nằm sạp trên đất. Cái mông lập tức bị đốt cháy, nhè răng nhếch miệng lên, lộ ra vẻ rất thống khổ. Người... Lương Âm vừa đau lòng lại vừa kinh ngạc. Lấy tốc độ của mình, căn bản không cách nào có thể đánh trúng được tên kia. Coi như có đánh trúng, cũng sẽ không có tạo thành thương tổn gì mới đúng. Bởi vì bàn về phòng ngự, tên này còn mạnh hơn cả La Mục. Rõ ràng là hắn cố ý không có tránh, cũng không hề vận dụng tới linh lực hộ thể. Hắn là để cho mình tới đánh. Vô sỉ, chơi xấu, rõ ràng đã nói không cần nhường ta. Soạn, Vân Phi Dương lại bò dậy. Hắn xoa cái mông nóng bỏng của mình, cố nén sự thống khổ mà nhếch miệng cười. Ai, ngày ấy khi học phù khảo hạch, ta ngay trước mặt mọi người đánh mông của nàng, là nam nhân của nàng không đúng, ngày hôm nay để cho nàng tới xả giận. Hắn không có vô sỉ, cũng không phải chơi xấu, mà hắn trả lại sai lầm 4 năm trước, tuy là có tới hơi trễ. Người... Hỏa diễm quanh thân của Lương Âm dần dần tắt đi. Trong hai con người hiện ra nước mắt, lo lắng mà nói. Người không có đau chứ? Không đau. Vân Phi Dương ưỡn ngực vô liêm sỉ nói. Thân thể của ta cũng là chỉ cho vợ ta hạ giận. Cả đám người sụp đổ, còn mẹ nó chứ. Đây là thi đấu thiên tài cực kỳ nghiêm túc. không phải dùng để cua gái, không phải là dùng để dỗ nữ hài. Thật là tiện, thật không biết xấu hổ, chưa có gặp qua cái hạng người nào vô sỉ đến như vậy. Rất nhiều người mắng tỏ, Phật Phì Dương cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết những người này ghen ghét mình đều là loại chó độc thân mà thôi, cũng không cần phải quan tâm. Đáp lại tốt nhất đối với chó độc thân chính là chuyện để hung hăng đả kích, không cho lối thoát, đánh cho đến chết thì mới thôi. Được rồi, Phật Phì Dương điều động thuần linh lực, xua tan đi sự thống khổ. Đột nhiên, eo của hắn thẳng tắp, thần sắc nghiêm nghị mà nói. Vợ, bây giờ, ta phải nghiêm túc. Tới đi. Hỏa diễm lương âm một lần nữa, lại thăng lên. Thế nhưng vào lúc này, Phật Phì Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, không nhìn hỏa diễm thiêu đốt, mà đại thủ trực tiếp bắt tới. Một tay Phật Phì Dương vòng qua hỏa diễm, mà ôm lấy eo nhỏ của lương âm, nhẹ nhàng kéo nàng qua. Một tay khác thì nâng cằm, cái đầu ngang nhiên đưa tới. Cứ như vậy, dưới sự chú mục của toàn thể đại lục, dưới ánh lửa bốc lên xung quanh, Vân Phỉ Dương cùng với lương âm đứng gần một chỗ, môi mỏng dính chặt vào nhau. Lương âm trừng lớn mắt, hiển nhiên không có ngờ tới thế này nói nghiêm túc là nghiêm túc thế này. Dưới thế công này của hắn, hỏa diễm của nàng dần tắt đi, toàn bộ thân thể dần mềm xuống. Toàn bộ đại lục tĩnh mịch, im ắng. 500.000 người đang xem tại hiện trường, vô số những ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn sáng. Mắt thấy Vân Phì Dương đang hôn lương âm, thì tập thể ngây ra như phỗng. Nói đùa cái gì vậy? Thi đấu thiên tài 10 năm tổ chức một lần, long trọng nghiêm túc như vậy. Vậy mà lại có người ở trước mặt của mọi người hôn nhau nồng thắm. Một khắc này, những người độc thân đều nhào nhào thổ huyết. Cái này đúng, Vân Phì Dương muốn để cho bọn hắn thổ huyết, muốn để cho bọn hắn bị đả kích gấp đôi. Cái tên này, Lâm Chỉ Khê thì cau mày, sau cùng thì xoay mặt qua chỗ khác. Tại Đồng Lăng Thành ở phía xa, Mục Anh cũng nhắm mắt lại, mà Bạo Lị thì lắc đầu cười khổ. Quả nhiên, tên tiểu xa họa này thật đúng vô sỉ. Mới vừa tiến vào Tổ Long Thành, nữ tử tướng mạo không kém Lâm Chỉ Khê chút nào, nhìn vào màn sáng mà cười nói, kẻ này quả nhiên là danh bất hư truyền. Vân Hòa thì khóc ròng, ca ca, Vân Vị Dương hồn không có phải ta, hắn là hôn người khác. Giác Vân Lịch nắm chặt quyền, bội phục mà nói, Vân Phì Dương, người thật đúng là chuyện gì cũng dám làm, ta phục rồi. Thứ hỏi, ai dám làm thế ở tại thi đấu thiên tài? Ai dám trước mặt của người đời, không kiêng nệ gì mà đi hôn người mình yêu? Người khác không dám, thế nhưng Vân Phì Dương hắn lại dám, bởi vì ai vô sỉ cùng cực. Chỉ có Vân Đại Chiến Thần. Chương 424. Trong bóng tối, giờ trò xấu. Vân Phì Dương đã làm cho toàn bộ vạn thế đại lục phải lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người không thể nào không bội phục là hắn vô sỉ. Dù sao, đổi lại võ giả khác thì căn bản sẽ làm không được. Vân học trưởng thật quá lợi hại rồi. Thật là lãng mạn. Các thiếu nữ đồng lăng học phủ thì hai tay che mặt, trong con người lóe ra ánh sáng hâm mộ. Trong lòng mỗi cô gái đều có sự lãng mạn. Vân Phì Dương trước mặt mọi người hôn nữ nhân mình yêu cũng là thể hiện ra lãng mạn. Đương nhiên, vẫn phải nhìn người. Vân Phì Dương đẹp trai như vậy, lại lợi hại như thế, là thần tượng ngàn vạn thiếu nữ hâm mộ. Mỗi tiếng nói, cử động của hắn đều sẽ được điểm tô trở nên đẹp vô hạn. Hắn cử động như thế nào cũng đương nhiên. Nếu như đổi lại người khác, khẳng định sẽ bị các nàng nghĩ là một tên lưu manh, một tên không biết xấu hổ. Soạt, lưng âm đầy Vân Phì Dương ra, khuôn mặt đỏ bừng, lùi lại mấy bước, hô hấp dồn dập, thẹn muốn chui xuống đất. 4 năm trước, tên kia trước mặt mọi người đánh mông mình, 4 năm sau thì lại trước mặt của nhiều người làm ra hành vi vô sỉ như thế. Có phải kiếp trước của mình thiếu nợ hắn hay không? Còn đánh nữa sao? Vân Phì Dương cười hỏi. Người... Lương âm nguyết hắn, chợt nhảy xuống đài, tức giận mà nói. Ta bỏ quyền. Không đánh, tiếp tục đánh, không biết tiền này còn không biết làm ra cái chuyện vô sỉ gì nữa, không nên tự chuốc nhục nhã vào mình. Lương Ngầm biết mình căn bản không phải đối thủ của Vân Phi Dương, tên này nếu như mà đánh thật, kết quả chỉ sợ cũng là bị miêu sát. Trừ khi vận dụng tới thuộc tính thần bí không biết tên ở trên cánh tay phải, hoặc mặc vào khải giáp trong không gian giới chỉ, thì mới có thể cùng với hắn đánh một trận. Nói thật, lực chiến đấu của Lương Âm sau khi mà phụ thêm tâm hỏa thần giáp cực mạnh, dù sao nàng cũng từng là thần cao cao tại thượng. Bất quá, cầm tới đối phó với nam nhân mà mình thích thì không có được, cho nên thời điểm nàng vừa mới lên đài thì đã nghĩ là muốn bỏ quyền. Thế nhưng không ngờ tên này vô sỉ như vậy, lại tại trước mặt mọi người ôm hôn mình. Lương Âm nói thầm, cứ để hắn đắc ý, chờ ta hoàn toàn dung hợp với khải giáp, rồi tùy tâm sở dụng tâm hỏa, ta lại tới so tài. À không, là phải để hắn xuống mà đánh. Tuy biểu hiện vô cùng là khó chịu, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngọt. Bỏ quyền kìa, đối thủ vô sỉ như vậy, ai mà muốn cùng với hắn đánh chứ? Mọi người rất thấu hiểu đối với hành vi bỏ quyền của Lương Âm. Như thế, Vân Phi Dương dẫn đầu giết vào thập ngũ cường. Tiếp tục tranh tài, đăng tràng tiếp theo là người thứ hai của tổ 1 cùng với tổ 2. Thực lực bọn hắn cũng sàn sàn nhau, đánh nhau kịch liệt hơn nửa canh giờ, người dự thi của tổ 2 mới có thể thắng hiểm được đối thủ. Trận đấu mà thực lực của hai người sàn sàn nhau lần lượt xuất hiện. Thực lực song phương đều không có chênh lệch nhiều, bọn hắn tỉ thí là dựa trên tâm tính, người nào tâm tính tốt hơn thì người đó có thể thắng. Bất quá, khi nam tử tóc xù ra sân, tình huống lại thay đổi, bởi vì tên này cường thế, rất mau thì đánh thiên tài của 12 trên quán quân bảng xuống đài. Vô danh thắng. Trọng tài hô lên. Sau đó, khi thấy mấy tên y sư xông lại, theo hiểu biết của bọn họ, thì người bị tên kia đánh xuống đài thì đều bị trọng thương. Quả nhiên như vậy, kinh mạch của thiên tài xấu số top 12 đứt từng khúc, sớm đã ngất đi. Tên này ra tay thật là quá ác độc. Chỉ là tranh đoạt danh ngạch tham gia trận đấu vô địch thôi, cũng không phải là sinh tử chiến, cớ sao lại có thể nặng tay như vậy. Vô số cường giả giận dữ. Linh niệm Vân Phi Dương đảo qua người dự thi đang bị hôn mê, hơi nhíu lông mày. Tên này có thể dùng thủ đoạn nhẹ nhàng đánh người ta xuống đài, kết quả lại ra tay rất nặng, còn ác hơn cả mình. Vân Phi Dương cũng là một người có thù thì tất báo, vô sỉ cùng cực, thế nhưng đối với những người dự thi không có đắc tội với mình thì tuyệt đối là sẽ không có đánh trọng thương đối phương. Tên vô danh này lại tàn nhẫn. Điểm này Vân Phi Dương mặc cảm không có bằng, bởi vì dùng lời nói của tháp chủ chấp pháp mà nói, hắn rất lương thiện. Giao đấu giữa tổ 1 cùng với tổ 2 kết thúc, Vân Phi Dương cùng với hai người khác tấn cấp. Tiếp đó chính là giao đấu giữa tổ 3 và tổ 4. Người thứ nhất đăng tràng là Lâm Chỉ Khê. Đối thủ nàng đối mặt tương đối là mạnh, top 10 quán quân bảng. Lâm Nhược Hiên nhìn thấy nữ nhi của mình ra sân, đối thủ lại là thiên tài bài danh khá cao, nhất thời cảm thấy lo lắng. Võ giả của Đông Lăng Thành cũng khẩn trương. Bốn thiên tài đại biểu cho Đông Lăng quận xuất chiến, Lương Âm đã bị đào thải. Bọn họ cũng không hy vọng quận chúa cũng bị đào thải như vậy. Ấy, cố lên! Lâm Chỉ Khê vừa mới lên đài thì liền nghe thanh âm của Vân Phi Dương truyền tới. Đừng có để cho nam nhân của nàng mất mặt. Thanh âm vô cùng vang dội, võ giả xem chiến cũng nghe thấy. Bọn họ lắc đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ hài đẹp như tiên nữ trên đài kia cũng có quan hệ với hắn sao? Điều này quá là đả kích người. Nữ nhân tướng mạo xinh đẹp như Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm xuất hiện tại thi đấu thiên tài, quả thật là vô cùng hy hữu, đều là đối tượng mà các công tử ca hâm mộ. Thế nhưng Vân Phi Dương hắn hôn một người trước mặt của toàn bộ đại lục để cho bọn hắn hiểu là danh hoa có chủ. Chẳng lẽ nữ nhân này cũng có quan hệ với hắn sao? Tên kia rất vô sỉ, khẳng định là đơn phương hồ mà thôi. Rất nhiều công tử ca tự an ủi. Thế nhưng vào lúc này, nữ tử bằng thanh ngọc khiết trên đài kia lại nhàn nhạt đáp lại Nàng lại sao? Đám công tử ca cũng càng thêm thương tâm. Người mặc dù là nữ nhân, thế nhưng có thể đi đến một bước này, chứng tỏ rằng người có thực lực. Đối thủ của Lâm Chí Khê tên là Vạn Hưng Hoàng nói, cho nên ta sẽ nghiêm túc xuất thủ. Có thể đi tới giai đoạn này không có ai yếu, cho nên thiên tài chân chính tuyệt đối sẽ không có bởi vì Lâm Chí Khê là một nữ nhân xinh đẹp mà buông lòng cảnh giác. Trận đấu bắt đầu. Thanh âm của trọng tài lại vang lên. Soạt, Vạn Hưng Hoàng ra tay trước, lít nhà lít nhít trường ấn đánh giả, thuận thể cuốn tới. Thái cực linh phù. Lâm Chí Khê hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục đạo thái cực đồ án xuất hiện, tóc xanh bay múa, trên mặt phong khinh vân đạm. Đồ án nổ tung, toàn bộ trường ấn bị hóa giải. Vạn Hưng Hoàng là không bay lên, muốn thi triển ra vũ kỹ càng mạnh, thế nhưng lại nghe được bên tai truyền đến thanh âm rất nhỏ. Cẩn thận đằng sau. Hắn nào, linh niệm quét ra sau, thế nhưng không có bất kỳ phát hiện gì. Nhưng vào lúc này, thái cực độ linh phù của Lâm Chỉ Khê xuất hiện ngay phía trước. Bành một tiếng, giữa không trung truyền đến hào quang óng ánh, chỉ thấy Vạn Hưng Hoàng cực kỳ là đáng giận, cực kỳ chật vật rơi xuống. Đáng giận, hắn phẫn nộ không thôi, vừa rồi bất chợt bị phân tâm cho nên mới bị đánh trúng. Cẩn thận. Thế nhưng vào lúc này, thanh âm kia lại truyền đến. Vạn Hưng Hoàng vốn có thể làm tốt tư thái phòng ngự, lại đưa mắt nhìn quanh, lại thấy Lâm Chỉ Khê đứng đằng sau cũng không có xuất thủ gì. Còn mẹ nó, hắn tức giận mà mắng to. Là cái tên nào đang nói linh tinh, quấy nhiễu từ gì của ta? Khán giả ngây người, tên này đang nói gì vậy? Vân Phi Dương cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, tâm lý thì lại đang cười nói. Tiểu tử, có ta ở đây, người còn có thể an tâm đấu thì đấu sao? Nhanh bại trong tay nữ nhân của ta mới là lựa chọn tốt nhất. Chương 425. Cút xuống cho ta. Vạn Hưng Hoàng đột nhiên giận dữ, chửi ầm lên, khiến cho mọi người ngây ngẩn. Từ khi thi đấu bắt đầu, tất cả mọi người đều là yên lặng quan sát, không có một người nào nói chuyện làm ồn ào quấy nhiễu hắn. Cái gọi quấy nhiễu không phải chỉ nói chuyện lớn tiếng, còn có thể thông qua linh niệm tới quấy nhiễu. Bất quá, ở hiện trường có nhiều vũ hoàng, thậm chí vũ thánh đang nhìn chăm chú, không có ai cảm thấy được linh niệm ba động. Hắn không có người nào quấy nhiễu hắn mới đúng. Huống hồ, vì bảo trì tính công bằng, võ giả cũng có trận pháp đặc thù gia trì, thanh âm do linh niệm hóa thành thì không thể nào có thể truyền vào được. Thế nhưng không ai biết, thời điểm này Vân Phi Dương không chỉ qua mặt Vũ Thánh mà còn phá giải trận pháp truyền linh niệm vào bên trong tai của Vạn Hưng Hoàng để mà quấy nhiễu hắn. Tên này quá xấu, vì để cho nữ nhân của mình có thể thoải mái thắng lợi, chuyện gì cũng dám làm, không có thiết tháo chút nào cả. Hoàn toàn phù hợp với tính cách của hắn. Mỗi khi Vạn Hưng Hoàng muốn xuất thủ hoặc là phòng ngự, thanh âm sẽ vang lên bên tai hắn. Tiểu thử, hôm nay người thế nào lại mặc quần cộc có hoa sao? Ấy, cái đè lưng của người đã lỏng kìa. Mau nhìn xem, trời tối rồi là sắp có mưa đó. Người nhanh chóng trở về cất y phục đi. Vân Phi Dương cứ líu lo không ngừng. Mặc dù Vạn Hưng Hoàng phòng bế thính giác, thế nhưng thanh âm của hắn vẫn vang lên bên trong tức khai, quấy nhiễu Vạn Hưng Hoàng không cách nào có thể tập trung ra tay. Nói đùa sao, linh niệm Vân Phi Dương đến cấp vũ hoàng còn được nghịch thiên quyết gia trì, tính xuyên thấu cực mạnh. Vạn Hưng Hoàng cho dù là có phòng bế thính giác thì cũng là vô dụng. Vạn Hưng Hoàng tức giận giống tỏ. Là tên nào? Mọi người cảm thấy mờ mịt. Cao thủ quyết đấu thường thường trong một ý nghĩ, Vạn Hưng Hoàng cứ bị Vân Phi Dương quấy nhiễu, khiến mỗi lần hắn ra tay đều là chậm vài nhịp. Mà Lâm Chí Khê nắm lấy được rất tốt cơ hội, đã không ngừng tấn công, liên tục đánh lùi đối phương. Rất nhanh, trận đấu kết thúc. Vạn Hưng Hoàng cuối cùng không thể nào tránh được, bị hơn 10 đạo thái cực linh phù nổ bay ra ngoài. Mà khi hắn rơi xuống đất, thì phun ra một ngụm máu. Hắn phun máu không phải là bởi vì bị đánh trọng thương, mà là bị tức tới hộc cả máu. Lâm Chỉ Khê thắng. Lợi hại, thật đúng là lợi hại. Vân Phi Dương cười, không hổ là nữ nhân của Vân Phi Dương ta, thiên tài 11 quán quân bảng cũng có thể đánh bại. Lâm Chỉ Khê đi xuống đài, hồ nghi nhìn hắn, tuy nàng không nói gì, thế nhưng giống như đang chất vấn, có phải người trong bóng tối giờ cho không? Vân Phi Dương nháy mắt mấy cái, xem như thừa nhận. Làm việc tốt thì cần phải tuyên dương, nhất là vì nữ nhân của mình thì càng phải để cho nàng biết, nếu không thì làm sao chiếm được hào cảm. Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói, ta có thể đánh bại hắn. Đúng vậy, không cần Vân Phi Dương hỗ trợ, nàng vẫn có tự tin có thể đánh bại được Vạn Hưng Hoàng, tuy là phiền phức hơn một chút. Sau khi Lâm Chỉ Khê thuận lợi tiến vào thập ngũ cường, Đông Lăng Thành sôi trào, Lâm Nhược Hiền cũng là hưng phấn không thôi. Bất quá, sôi trào chỉ được có một lúc. Trên màn sáng, La Mục đã lên đài. Đối thủ của hắn là thiên tài thứ 9 trên quán quân bảng. Từ thứ tự này tới mà xem thì còn mạnh hơn so với Vạn Hưng Hoàng. La học trưởng, cố lên! Đám học sinh của Đông Lăng học phủ lớn tiếng cổ vũ. Dòng chính là già cũng đang hò hét. Còn về La Thế Hải, giờ này đã là nước mắt đầy mặt. Nhi tử từng là phế vật của mình, hàng ngày chịu bao nhiêu uất ức, hôm nay lại là thiên tài lọt vào 30 người đứng đầu của toàn đại lục, lại sắp cùng với thiên tài bài danh thứ 9 quán quân bảng giao đấu. Hắn có nằm mơ cũng là không ngờ sẽ có ngày này. Đây là con trai của La Thế Hải ta, chính là sự kiêu ngạo của La gia. La Mục giống như cảm nhận được Đông Lăng học phủ đang ủng hộ, cảm nhận được tâm tình tự hào của phụ thân mình. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên đài. Gió nhẹ thổi tóc đen lất phất, hiển lộ ra một khuôn mặt ưu thương, khí chất anh hùng hào kiệt ẩn danh, bộc phát tới cực hạn. Một khắc này, toàn bộ sàn quyết đấu đều yên tĩnh. Người xem biết hắn thì nắm đầu quyền, có xúc động đi lên hung hăng đánh cho tên này một trận. Tầng cao nhất của trang bức không phải khiến cho người ta cảm thấy người mạnh cỡ nào, mà khiến cho người ta chán ghét người từ tận bên trong xương tủy. La Mục đã đến tầng thứ này vô cùng là hoàn mỹ. Vân Phi Dương để hắn đi chào phúng Hoàng Kim Bá Vương Long không phải là không có đạo lý. Tên này là một tay hào thủ kéo cừu hận, trời sinh ra để làm nhục thuẫn cho người ta đánh. Tiểu tử, đối thủ của La Mục tên là Vệ Minh Chiết. Hắn lạnh lùng nói, bộ dáng của ngươi rất là đáng ăn đòn. La Mục nghe vậy cười to nói, khó chịu sao, vậy thì đến đánh ta đi. Vệ Minh Chiết nắm chặt quyền đầu. Vân Phi Dương đứng ở bên dưới mỉm cười. Giờ phút này, hắn cũng không tính toán trợ giúp La Mục quấy nhiễu đối thủ. Hắn muốn nhìn xem tên này chịu đòn giỏi thế nào. Quả nhiên, giao đấu vừa bắt đầu, thiên tài bài danh thứ 9 liền khởi xướng thế công cường đại, chiều chiều đều là muốn lấy mạng La Mục. Trong khoảnh khắc, La Mục từ vị trí trung tâm liền bị đánh đến khu vực biên giới, sau cùng thì ầm vang ngã xuống. Kết thúc sao? Thân thể tên này mạnh, thế nhưng thực lực thì cũng bình thường. Thời điểm mọi người suy đoán thì La Mục lại đứng lên, tuét miệng cười. Ai, tiểu tử người quá yếu, còn chưa có đủ cái ngứa cho đại gia. Ánh mắt của Vệ Minh Chiết lạnh lẽo, chợt lăng không bay lên, ngưng tụ ra thuần linh lực cuồng bạo, điên cuồng mà oanh tạc La Mục. Thế nhưng, một vòng oanh tạc kết thúc, tuy La Mục ngã trên đất, thế nhưng không lâu sau thì hắn lại sinh lòng hoạt hổ mà đứng lên, lau đi khóe miệng, tiếp tục giễu cợt. Ơi, thật là yếu như vậy. Đáng giận. Vệ Minh Chiết phẫn nộ tiến lên, một lần nữa điên cuồng oanh kích. Một khắc này, La Mục thành một bia ngắm, mặc cho Vệ Minh Chiết thì triển ra các loại vũ khí. không có cách nào khác. Tên này thân thể mạnh, nhưng không có vũ khí gì ra sáng. Hắn cũng chỉ là một nhục thuẫn. Đối mặt với đối thủ cường đại như là Vệ Minh Triết, không cách nào có thể hoàn thủ. Vệ Minh Triết lần lượt tấn công, La Mục lần lượt ngã xuống, khiến cho võ giả trên quan chiến đài phải hoảng hốt. Bọn họ sợ hãi, thán phục trước kỹ năng hoa lệ, cũng liền chấn kinh trước khả năng kháng đòn của La Mục. Khó trách, hắn bị Vân Phi Dương ném ra để mà chống cự vũ khí của bảy vũ vương. Khó trách, sẽ đi khiêu khích Hoàng Kim Bá Vương Long. Chỉ là, bị đánh mãi như vậy, sớm muộn gì thì phòng ngự cũng sẽ bị phá. Vậy mình chết hắn cũng nghĩ như vậy. Hắn không ngừng tấn công, các loại vũ khí nhiều lần thi triển, vì muốn triệt để tiêu hao thuần linh lực của tên này, sau đó sẽ đánh bại hắn. Thế nhưng, hắn lại xem nhẹ một chuyện. Thời điểm không ngừng tấn công, thuần linh lực trong cơ thể của hắn cũng đang nhanh chóng bị tiêu hao. Cuối cùng, sau khi mà đánh khoảng nửa canh giờ, Vệ Minh Triết thổ ấp dồn dập đứng trên đài, mồ hôi đầy trán, thần linh lực bên trong thân thể đã tiêu hao hơn phần nửa. Tên này, hắn thở phì phò nói, chắc là sắp gục ngã rồi. Soạt, thế nhưng vào lúc này, La Mục lại đứng lên. Giờ phút này, mặt của hắn đầy máu, bị đánh đến tầm mắt mơ hồ, lại cười to. Đến đây đi, đánh tiếp này, cái tên yếu đuối. Vệ Minh Triết xem chút nữa thì ngã quỵ xuống, còn mẹ nó, thân thể tên này quá mạnh đi. Vệ Minh Triết một lần nữa lại tiến lên, thế nhưng La Mục một mực bị động, lại lúc này thì một bước ra, đưa tay bắt lấy quả đấm của đối phương. Hắn phẫn nộ mà quát, cút xuống cho ta. Soạt, Vệ Minh Triết vội vàng không có kịp chuẩn bị La Mục quăng bay ra ngoài. Thế nhưng, dù sao thì cũng là thiên tài bài danh thứ 9, hắn lập tức xoay chuyển thân mình lơ lửng ở giữa không trung. Đột nhiên, La Mục bay xuống từ võ đài, đặt mông trên thân của Vệ Minh Triết. Lực trùng kích cự đại khiến cho hai người cực tốc hạ xuống, cuối cùng thì ngã trên mặt đất. Hết tập số 84. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách like cũng như là chia sẻ tương tác nhiều hơn nữa với một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.